Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, chương 878, Thần Lâu Thành. Ha ha, Yến Bộ Đường cũng cho ta đến chiêu này. Yến Bộ Đường không nên quên, ta còn có một thân phận khác. Triệu Tinh Thần cười nói, ta ngược lại là đem quên đi. Ngươi vẫn là của ta thượng sứ. Yến Bắc Hiền một vuốt sợi râu, cười nói, ha ha ha, ta còn phải đa tạ Yến Bộ Đường. Triệu Tinh Thần cười nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Yến Bắc Hiền lại giả bộ hồ đồ. Được rồi, có mấy lời chọn quá minh bạch liền không có gì hay. Triệu Tinh Thần lắc đầu, thành chủ khuya hôm nay tới vì chuyện gì? Yến mỗ ta rửa tai lắng nghe. Yến Bắc Hiền mang theo điểm mỉa mai giọng hỏi, để hoàn thành một cái hứa hẹn. Triệu Tinh Thần nói, hứa hẹn? Yến Bắc Hiền ngược lại là sững sờ. Đây là Dương Mễ luyện chế pháp môn. Bất quá, tuy nói phương pháp cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá, nghĩ phải lượng lớn luyện chế Dương Mễ vẫn là khó khăn. Huống chi, cái này Vĩnh Hằng chi huy thế nhưng là đế quân cấm địa. Yến Bộ Đường còn được nghĩ lại mà làm sao? Triệu Tinh Thần nói, chỉ cần ngươi không khó xử chúng ta, chuyện khác chúng ta tự sẽ xử lý. Yến Bắc Hiền nói, ha ha ha, chỉ cần ta nhìn không thấy, nhất định không làm khó dễ các ngươi. Triệu Tinh Thần cười nói, ha ha ha, Triệu thành chủ là cái người sảng khoái, như ngươi loại này bằng hữu đáng giá kết giao. Yến Bắc Hiền cười to mở, ta liền sợ khảo công bộ cùng phủ thành chủ huyên náo rất cương, ngược lại tiện nghi nhà khác. Triệu Tinh Thần nói, cái kia ngược lại là. Yến Bắc Hiền gật đầu nói, thành vệ bộ đã hướng phía ta hạ thủ, chẳng lẽ bọn hắn cũng không dám hướng phía khảo công bộ hạ thủ sao? Triệu Tinh Thần nói, không thể nào. Yến Bắc Hiền ngược lại là hung ác sừng sốt một cái, tại trên đường ta kém chút bị giết, người kia gọi Trương Nghi, thành vệ bộ Thiết Huyết Đường một tên huyết vệ. Triệu Tinh Thần hừ nói, cái này Khưu Thiên Thọ cũng quá gan lớn vọng vi, chỉ ít người vẫn là ta khảo công điện giám sát, quả thực không có đem ta khảo công bộ đặt trong mắt. Yến Bắc Hiền lông mày nhướn lên, hừ nói, thành vệ bộ cho tới bây giờ cường thế, bọn hắn đem cái gì người đặt trong mắt qua? Triệu Tinh Thần hừ nói, như thế mà lại Vĩnh Hằng chi tinh vực nội tứ đại tông đều rất phách lối, ở trong đó chỉ sợ có thành vệ bộ cái bóng a. Yến Bắc Hiền nói, bọn hắn có cấu kết. Triệu Tinh Thần ngược lại không ngờ tới, ngươi cho rằng Sử Triều chỉ tốt sống chung a? Năm đó phủ thành chủ cửa lầu đều cho thần lâu cho nổ sụp, kết quả Sử Triều chỉ quả thực là đè xuống hỏa khí. Việc này không được, nếu như không có thành vệ bộ cái bóng, Sử Triều chỉ tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ thần lâu. Thần lâu tuy nói là vực nội đệ nhất đại thế lực, nhưng là phủ thành chủ cũng không phải ăn chay. Sử Triều chỉ nhiều mặt đánh giá, cuối cùng nuốt xuống khẩu khí này. Hắn là sợ thành vệ bộ, nếu là thành vệ bộ cùng thần lâu liên thủ, phủ thành chủ liền có thể lật thuyền. Huống chi, hắn còn muốn đề phòng chúng ta. Sở dĩ luôn châm trước về sau mới lựa chọn thái độ như thế. Ngươi xem một chút, thần lâu người nhiều phách lối, ở đây Vĩnh Hằng chi tinh thành bên trong, quả thực chính là thành trung chi thành. Yến Bắc Hiền nói, ta nghe nói thần lâu liền ở trong thành xây phải có tòa thành trì, liền gọi thần lâu thành. Triệu Tinh Thần nói, ai nói không phải, nơi đó chiếm Vĩnh Hằng chi tinh thành ba thành địa bàn. Thành trung chi thành, tại thần lâu thành bên trong, các ngươi phủ thành chủ nói chuyện xưa nay không quản sự. Yến Bắc Hiền nói, ta hy vọng có thể hợp tác với các ngươi. Triệu Tinh Thần nói, chỉ cần thượng sứ chân chính là chúng ta khảo công bộ tác tưởng, ta sẽ cân nhắc. Yến Bắc Hiền nói, cân nhắc, ngươi còn muốn cân nhắc đến cái gì thời gian? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha ha, Triệu thành chủ, ngươi hiện tại chủ yếu là ngồi trước ổn khi mông đít. Sáng sớm chuyện phát sinh chúng ta đều nghe nói. Yến Bắc Hiền cười nói, ha ha, ngươi ngại thực lực của ta không đủ. Triệu Tinh Thần nói thẳng không hối nói, Ta tin tưởng Triệu giám sát sẽ trưởng thành. Đến cái kia thời gian ta Yến Bắc Hiền sẽ nghĩa vô phản cố hợp tác với ngươi. Yến Bắc Hiền huyền, chuyển biểu lộ. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần cười to ba tiếng. Triệu thành chủ, trước mắt, vẫn là điệu thấp làm chủ. Chờ ngươi chân chính nắm trong tay Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành lại nói. Yến Bắc Hiền nói, đến cái kia thời gian, có lẽ ta đã không cần các ngươi. Triệu Tinh Thần cười cười. Ha ha ha, Yến Bắc Hiền cười lạnh ba tiếng. Nói, ta tin tưởng Triệu thành chủ sẽ sáng suốt. Khảo công bộ tuy nói yếu, nhưng là, chỉ là tương đối phủ thành chủ cùng thành vệ bộ mà thôi. Sơ lược yếu, loại này chênh lệch còn chưa tới hoàn toàn nghiền ép tình trạng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần liền cười 10 tiếng. Mỗi cười một tiếng đỉnh đầu bên trên liền bốc lên ra một đạo tiên hoàn. Lập tức, Yến Bắc Hiền cho nhìn trợn tròn mắt. Ngươi, một năm trước ngươi đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành là chứa. Ha ha, ngươi cho rằng ta có cần phải trang sao? Lúc ấy, ta bị bắt, kém chút không có mạng. Một cao thủ, có cần phải như thế giả bộ đáng thương sao? Triệu Tinh Thần lắc đầu. Có thể ngươi không đến thời gian một năm đạt đến bây giờ tình trạng. Chính là giữa thiên địa đệ nhất thiên tài cũng không có khả năng. Chính là đem thế giới bên trên vận khí đều cho ngươi. Vậy cũng không có khả năng. Yến Bắc Hiền có chút kích động. Thế nhưng là ta làm được. Triệu Tinh Thần gắt gao tiếp cận Yến Bắc Hiền. Nói, huống chi, ta cho tới bây giờ liền có được siêu giai vị năng lực công kích. Còn có, đế quân cho lệnh bài. Ngươi là biết trong đó diệu dụng. Bắc Hiền thất lễ. Yến Bắc Hiền đứng lên. Hướng phía Triệu Tinh Thần khom người một cái. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta tìm người khác. Triệu Tinh Thần đứng lên. Hợp tác, Yến Bắc Hiền rốt cục đã quyết định quyết tâm. Triệu Tinh Thần cười to mà đi. Cái này người, quá nghịch thiên. Quá nghịch thiên, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần sau khi đi, Yến Bắc Hiền ấp úng tự nói nửa ngày. Sáng ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần liền đánh thức. Thành chủ, Vi Thái Bảo bị đánh gần chết. Người tranh thủ thời gian đi qua nhìn một chút. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần sững sờ. Hỏi, ta cũng không rõ ràng. Là Lạc Xương Đức truyền đến tin tức. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Triệu Tinh Thần vội vàng đến đại đường. Phát hiện bên ngoài chất đầy người. Dưới đất nằm một chỗ người bị trọng thương. Máu tươi chảy đầm đìa tốt không khủng bố. Thành chủ, người được làm chủ cho chúng ta à, thấy Triệu Tinh Thần tới. Toàn đều gọi hô lên. Đem Vi Thái Bảo mang lên. Ta muốn hỏi lời nói. Triệu Tinh Thần ngồi định sau hô nói. Không lâu, Vi Thái Bảo toàn thân máu tươi cho nhấc bên trên đường. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần hỏi. Thuộc hạ dẫn người tuần sát đến Đinh Hương Lâu. Không ngờ tới có ác bá muốn cưỡng đoạt Đinh Hương Lâu đầu bài, Bạch Ngọc Lan cô nương. Thuộc hạ lập tức dẫn người tiến lên ngăn lại. Kết quả, bị đánh thành dạng này. Thành chủ, người được làm chủ cho chúng ta mới là A, Vi Thái Bảo một mặt giận dữ nói. Người tới, lập tức khiến thành vệ thống lĩnh dẫn người đi qua bắt trở lại nghiêm tra. Triệu Tinh Thần căn bản. Cũng không hỏi, trực tiếp ném đi một cái khiến tiễn hạ xuống. Thành chủ, Đinh Hương Lâu trong Thần Lâu Thành. Lúc này, Lạc Xương Đức xen vào một câu nói. Thần Lâu Thành liền không thuộc về Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành sao? Bớt nói nhiều lời, mặc kệ ai, cho lão tử trước bắt. Lý Thiên Tà, ngươi cùng đi. Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái. Lý Thiên Tà liền ôm quyền, cầm lệnh tiễn đi. Thành chủ. Cái này có thể là cái hố. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ha ha, khẳng định là cái hố nha. Đã có người móc ra. Chúng ta dứt khoát nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Trước tiên đem người bắt lại nói. Ta cần lập uy. Triệu Tinh Thần cười lạnh hai tiếng nói. Cái này hà không chính giữa mưu kế của người khác. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Người khác gài bẫy. Chúng ta chui chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói. Có thể Thần Lâu Thành là Thần Lâu cửa xây. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Người khác cũng không dám đi đâm cái này mã phong hoa tử. Bản tọa liền đi đâm đâm một cái lại như thế nào? Triệu Tinh Thần nói, thuộc hạ cảm thấy cái này có thể là Sử Thành Cương kháng hố. Hải Thiên Nhất Sắc nói, không phải hắn còn có ai. Hắn nghĩ cười nhạo ta, muốn để ta mất hết thể diện. Đến lúc, ta không dám động thủ. Hắn khẳng định khắp nơi tuyên dương. Nói ta vô dụng, ta liền không nhường hắn đạt được. Triệu Tinh Thần nói, liền sợ bọn họ miệng bên trong ác bá là thần lâu cửa nhân vật trọng yếu. Hải Thiên Nhất Sắc một, mặt lo lắng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.